Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Âu Dương Mộ Dung. Theo thời gian đưa đẩy, người tới cũng dần dần nhiều lên, nhưng so với Doanh Giang thị trường người đến người đi vẫn là thiếu rất nhiều. Người tới vẫn đều là ăn mặc ngăn nắp, thậm chí có chút còn mang theo cận vệ tới. Giống Cát Đông Húc cùng Trương Á Khôn dạng như xem như là Hàn Sâm. Xe khó coi, ăn mặc cũng khó coi. Cát Đông Húc sờ soạng mười mấy khối thạch đầu phía sau, phát hiện nơi này cứ việc đồ vật đắt, còn khả năng hấp dẫn nhiều như vậy, ông chủ lớn tha thiết mong chờ chạy tới vẫn có đạo lý của nó. Bởi vì nơi này vật liệu xác thực so với trên thị trường xa hoa không ít. Hẳn là người bán tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bên trong đều cũng có ngọc, chỉ là ngọc nhiều ngọc ít, ngọc ngọc tốt xấu mà thôi. Khảo nghiệm này người mua nhãn lực cùng vận khí, không giống đại chúng trên thị trường, người bán bày ở phía trên thạch đầu, có rất nhiều bên trong không có thứ gì, cũng không biết bọn họ là từ nơi nào chơi đùa tới được. Phòng chừng 8-9 phần 10 là thật giả lẫn lộn. Chuyên môn kiếm lời du khách hoặc là mới vào nghề người tiền. Đông Húc, trong nhà gọi điện thoại cho ta, nói có chút việc gấp để ta chạy trở về. Chính ngươi xem trước, ta trước tiên trở về một chuyến. Ngược lại nơi này vật liệu đối với ta mà nói quá đắt, ta xem cũng không thấy gì. Đến lúc đó không nhịn được xông động đậy, vậy thì phiền toái. Qua đại khái nửa giờ, Cát Đông Húc đang sờ một khối có ít nhất 300-400 kg đại thạch đầu vật liệu thời gian. Trương Á Khôn vội vã đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói rằng. Được, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến của ta. Có chuyện điện thoại liên lạc chính là. Cát Đông Húc lúc này tâm tư đều trên thạch đầu, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Hơi nhấc đầu nói với Trương Á Khôn một câu, liền lại thấp đầu tiếp tục tra xét khối này thạch đầu. Khối này thạch đầu rất lớn, dò xét so sánh mệt. Trên đường nếu như đoạn mở, coi như lấy Cát Đông Húc tinh thâm tu vi cũng không nguyện ý lại từ đầu tới một lần. Trương Á Khôn gặp Cát Đông Húc sự chú ý đều trên thạch đầu, cũng không có dám quấy rầy nữa hắn, cũng nói câu có chuyện điện thoại liên lạc, liền vội vã ly khai đại viện. Trương Á Khôn sau khi rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục mò thạch đầu, trong lúc tự nhiên không thể thiếu một ít hành gia hướng hắn bĩu môi mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Bất quá cũng không ai cố ý tiến lên sỉ nhục cười nhạo hắn. Cho tới là tu dưỡng tốt, vẫn là ỷ vào thân phận mình, xem thường nói chuyện với Cát Đông Húc, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn hiểu rồi. Buổi trưa, có người lái xe ly khai ăn cơm, cũng có người tùy tiện ở trong thôn ứng phó một bữa. Cát Đông Húc gặp Trương Á Khôn không có lại đây, cũng lười đi ra ngoài tìm địa phương ăn cơm, tiếp tục một người ở lại trong đại viện mò thạch đầu. Ngược lại lấy hắn tu vi bây giờ, tuy rằng còn chưa tới trong truyền thuyết không dính khói bụi trần gian cảnh giới, nhưng đói bụng cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có chuyện gì. Một giờ chiều trái phải, một vị khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã, đồng hồ mặt tuổi nhìn đại khái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên ở hai vị biểu hiện lạnh lùng người trẻ tuổi cùng đi vào. Âu Dương tiên sinh tới rồi. Âu Dương tiên sinh được. Ngoặc kép, trung niên nam tử này vừa đi vào đến, trong sân người đều dồn dập tới chào hỏi, mà hắn thì lại nụ cười đáng yêu địa xông trong sân người chắp tay ra hiệu. Bất quá Cát Đông Húc lúc này đang ở trong kho hàng chuyên tâm mò cuối cùng một khối thạch đầu. Cũng là trong sân lớn nhất một khối thạch đầu, không có phân tâm đi quan tâm vị kia Âu Dương tiên sinh. Hắn chính là cái này bán chàng chủ nhân Âu Dương Mộ Dung sao? Xem ra lại như một cái dạy học sinh giống như, rất hòa ái thân thiết ư. Một đàn ông dùng ánh mắt tò mò đánh giá đang nụ cười đáng yêu theo sát. người khác chắp tay chào hỏi Âu Dương Mộ Dung, nói khẽ với đồng bạn bên cạnh nói rằng, đồng bạn bên cạnh là một vị hơn 60 tuổi, đã hoàn toàn phúc, bắp thịt trên mặt cũng đã hoàn toàn nhão nam tử, dạy học sinh, hòa ái thân thiết. Đồng bạn bên cạnh nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Sau đó rất nhanh sẽ chuyển thành nghiêm túc, nói, ngươi nếu như thật cho là như thế, như vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Hiện tại Myanmar nội chiến tình thế căng thẳng, ngoại trừ mỗi năm một lần Yangon công bàn, thương gia kinh doanh ngọc thạch đã rất khó từ đường dây khác bắt được tốt nguyên thạch. Nhưng nơi này vẫn còn có thể để nhiều như vậy nguyên thạch. Ngươi cho rằng là người bình thường có thể làm được sao? Lẽ nào nghe đồn đều là thật? Nói tam giác vàng, Sa Bắc một vùng, liền ngay cả giám quả vương, Mông Thái Quân chờ lĩnh chờ cũng phải bán hắn mặt mũi. Nam tử nghe vậy trong mắt hiếu kỳ chuyển thành kính nể. Có phải thật vậy hay không? Không phải chúng ta cấp bậc này người làm ăn có thể biết rồi. Ngược lại, có một chút người nhất định phải rõ ràng. Có thể ở biên giới địa phương đè lên nhiều như vậy hàng người. Cái kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngươi có hay không phát hiện? Đại diện cho Hương Cảng Trịnh gia Chu Đại Phúc người tới đều đối với Âu Dương tiên sinh đều là rất cung kính, riêng một điểm này, ngươi nên rõ ràng, nghe đồn coi như khuếch đại, nhưng cũng tuyệt không phải không có lửa mà lại có khói. Nam tử đồng bạn thấp giọng trả lời, nam tử nghe vậy hướng Âu Dương Mộ Dung nhìn lại, quả nhiên một người trung niên nam tử đang theo Âu Dương Mộ Dung nói chuyện. Thái độ rất là cung kính, hoàn toàn không có trước với bọn hắn giao lưu lúc ỷ vào thân phận mình rụt rè cùng kiêu ngạo. Dương gia gần đây thân thể khỏe mạnh đi, lão gia tử nâng ta thay hắn hướng về Dương gia vấn an. Vị kia được gọi là đại diện cho Chu Đại Phúc người, lúc này đang thấp giọng hỏi Âu Dương Mộ Dung, còn xin truyền cáo Trịnh huynh, Dương gia thân thể rất tốt. Mỗi ngày đều sẽ ở trong thôn loanh quanh, chỉ là hôm nay có sự tình, bất tiện gặp khách, Âu Dương Mộ Dung trả lời. Vậy thì tốt, lão gia tử khẳng định rất vui vẻ nghe được tin tức này. Nam tử cười trả lời, trong lòng nhưng thầm giật mình, căn cứ hắn biết, Dương gia hai chân bất tiện, rất nhiều lúc, lão nhân một khi hai chân bất tiện, thân thể liền sẽ ngày càng sa sút. Mà Dương gia hiện tại đã năm vượt qua 9 tuần, theo lý tới nói, coi như còn tồn tại, cái kia cũng gần như đến rồi kéo dài hơi tàn, nhiều năm nằm trên giường ngủ không nổi mới đúng, không nghĩ tới còn có thể mỗi ngày ở trong thôn loanh quanh. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật, nói Dương gia người mang kỳ thuật, từ nhỏ là thanh bang tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Sau đó mới thoái ẩn giang hồ. Đương nhiên nam tử cũng là trong lòng nghĩ nghĩ, nhất định là sẽ không hỏi cái này lời. Rất nhanh lại có những người khác lại đây cùng Âu Dương Mộ Dung chào hỏi. Nam tử cũng là cười cười tiếp tục xem vật liệu. Đại khái ở 1:30 thời điểm, bán đấu giá giao dịch chính thức bắt đầu. Lúc này Cát Đông Húc cũng đã mò xong cuối cùng một khối thạch đầu. Đáng tiếc, khối này thạch đầu mặc dù lớn, nhưng bên trong phỉ thúy cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ là băng chủng, không đạt tới Cát Đông Húc hiện tại cần yêu cầu. Bán đầu ra dẫn chương trình chính là Âu Dương Mộ Dung. Làm Âu Dương Mộ Dung đi tới bàn đấu giá thời gian, Cát Đông Húc tùy ý tìm một lót đáy vị trí. Sau đó thình lình phát hiện trước ở nửa đường một tay đem vỏ xe phòng hờ lấy ra để dưới đất cho hắn. Vị kia đại hán khôi ngô, còn có vị kia quay cửa kính xe xuống hỏi hắn có nhu cầu gì giúp một tay tài xế cũng tại đấu giá. Hiện trường, bất quá là đứng ở phía ngoài xa nhất, xem ra giống như là chuẩn bị quan sát, cũng không định tham dự phách mãi ý tứ, bởi vì thiếu nợ ân tình của bọn họ. Lại thấy bọn hắn vừa vặn ở Cát Đông Húc đương nhiên phải đi chào hỏi. Cát Đông Húc hướng bọn họ đi đến thời gian,